Vũ Luyện Điên Phong, chương 2787, Đan Điền Dị Động. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, đoàn người quay về Lăng Tiêu Cung. Trong lúc này, Hầu Vũ nhiều lần thử chạy trốn, nhưng đều bị Dương Khai bắt về, liền không còn chút khí thế. Lão nương không tin ngươi có thể theo dõi ta trăm năm. Chờ ngươi có chút sơ ý, sẽ có cả đống cơ hội trốn chạy. Hầu Vũ thầm cười lạnh. Đáng tiếc, dự tính này sau khi đến Lăng Tiêu Căng được một nén nhang liền bị đánh nát vô tình yêu. Yêu vương, còn tới ba vị, Hầu Vũ nhìn ba người yêu khí tuôn trào. Khí thế kinh thiên, mặt đầy hoảng sợ, nàng không biết Lăng Tiêu Cung có nội tình như thế. Dù sao Dương Khai cũng chỉ mới đế tôn nhất tầng cảnh mà thôi. Sáng lập Lăng Tiêu Cung thì có bao nhiêu cường giả chứ? Trên đường nàng cũng không có cơ nhất khai 5.085.080.809 hội hỏi kỹ tình hình Lăng Tiêu Cung. Giờ đến đây liền bị chấn động một phen, ba vị yêu vương tọa chấn, nội tình hùng hậu không tầm thường, bất cứ tông môn đứng đầu bắc vực nào cũng không thể sánh bằng. Đây là luyện khí sư thủ tịch Lăng Tiêu Cung mới chiêu mộ. Dương Khai giới thiệu ba vị yêu vương với Hầu Vũ, gọi nàng Tiểu Hầu là được rồi. À, Tiểu Hầu làm người rất hoạt bát hiếu động, nhưng bổn thiếu mong là cô ta có thể yên ổn giữ phận ở Lăng Tiêu Cung. Cho nên, Hưng Phi lập tức nói, Dương thiếu yên tâm, ba chúng ta sẽ thay phiên theo dõi nàng, nhất định không cho cô ta gây ra rối loạn gì. Tê Lôi cùng Tạ Vô Úy đều vội tỏ vẻ. Sắc mặt Hầu Vũ liền trở nên tái nhợt, không khỏi lùi mấy bước, hét lên, nhất khai 5.095.090.910 sao lại như thế này? Bị ba đại yêu vương thay phiên theo dõi, ngày sau còn sống được không? Nếu thật như thế, đừng nói chạy trốn, ngay cả bản thân cũng không còn một chút tự đô, vậy tốt lắm. Dương Khai khẽ gật đầu. Nói với Ưng Phi, đưa cô ta đi gặp Đại Tổng Quản. Đăng ký danh sách, rồi mới an bài chỗ ở, rõ. Ưng Phi lên tiếng, đưa tay ra với Hầu Vũ, Hầu cô nương. Xin mời, ta không muốn. Hầu Vũ cắn răng, xoay người bỏ chạy, Ưng Phi liếc Dương Khai. Dương Khai gật đầu, Ưng Phi liền cười xì. Hóa thành ánh sáng đuổi theo, nháy mắt bắt lấy Hầu Vũ. Xách lên như gà con, nhàn nhã bay đi xa. Tê Lôi cùng Tạ Vô Úy liếc nhau, cũng chậm chậm đuổi theo. Nhất khai 5.105.101.011 xa xa. Truyền tới tiếng mắng to của Hầu Vũ, cuối cùng nhỏ đến không nghe được. Dương Khai lấy ra la bàn truyền tin, nhắn tin cho Hoa Thanh Ti, mới quay sang Nam Mô Đại Quân, chuyện Sơn Ba Đồ. Phải làm nhanh lên, cung chủ yên tâm. Có Tiểu Hầu hỗ trợ, Sơn Ba Đồ không thành vấn đề, ngoài ra chuyển báo với Đại Tổng Quản một tiếng. Để Tiểu Hầu làm xong Sơn Ba Đồ thì luyện chế cho ta một món bí bảo phi hành. Càng lớn càng tốt, không cần để ý giá thành, rõ. Luyện khí sư thủ tịch đã xác định xong, tâm tình Dương Khai rất tốt. Một lát sau, đi qua pháp trận không gian trở về Thanh Dương Thần Điện. Nhất khai 5.115.111.112 linh kiếm phong. Dương Khai vừa đứng vững, sắc mặt chợt đổi, nhìn sang một bên, chỉ thấy ở sơn cốc bên đó có một thú nhỏ đen thui. Đang lấm la lấm lét nhìn xung quanh, con mắt xoay chuyển, như đang tìm gì đó. Nhưng bởi vì chỗ pháp trận không gian bị Dương Khai dùng lực địa mạch linh kiếm phong ngẩn giấu. Bởi vậy ở trong mắt con thú nhỏ, chỗ này không có gì lạ thường. Dương Khai cười khẽ, nhận ra con thú nhỏ này chính là con đụng phải ở cạnh bình rượu. Nhìn rất lạ, giống chó con, hẳn là yêu thú bản thổ linh kiếm phong. Có điều thực lực không mạnh, dù sao Dương Khai không cảm nhận được dao động lực lượng gì trên người nó. Nhấc chân, người hiện ra, con thú hoảng sợ, cảnh giác nằm rạp xuống. Con mắt tròn nhìn Dương Khai, lóe lên một tia cảnh giác nhân tính hóa, nhưng nhận ra là Dương Khai. Tia cảnh giác này cũng nhanh chóng biến mất, còn thè lưỡi chẹp chẹp, đang làm nũng lấy lòng.

Thiên Vũ Thánh Địa Trần Văn Hạo cùng Vô Hoa Điện Phong Minh. Trận chiến đó, Dương Khai mới đạo nguyên cảnh, đối đầu ba đại đế tôn, áp lực rất lớn, cuối cùng dùng chiêu sát thủ sau khi nhập ma mới có thể ve sầu thoát xác. Chuyện đến giờ, Dương Khai cũng không dám nói thẳng cho Cao Tuyết Đình, để nàng biết được mình chính là ma nhân năm đó. Trời mới biết Cao Tuyết Đình có thể cầm kiếm chém mình hay không, vậy sao? Cao Tuyết Đình nhíu mày, rõ ràng chưa hết nghi ngờ. Nhất Khai 5.175.171.718 nếu chỉ là Dương Khai thí nghiệm thần thông. Vậy nàng sẽ không cảm thấy chán ghét, nhưng dao động lực lượng vừa rồi làm nàng có chán ghét rõ ràng. Chỉ là dao động lực lượng tôi chỉ quá ngắn, nàng chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì đã biến mất, làm nàng không nhớ đã gặp qua nơi nào, đương nhiên. Sau lưng Dương Khai cũng toát mồ hôi lạnh, mặt ngoài lại nghiêm nghị, chuyển đề tài, nhưng mà Cao Sư Tỷ, Tử Trúc Phong cách rất xa chỗ này, sao ngươi lại đến nhanh như thế? Cao Tuyết Đình nói, đi ngang qua thôi, ta vừa trở về từ chỗ điện chủ, ngừng một chút, lại nói, nhưng mà nói tới, mấy ngày qua ngươi trốn đi đâu? Hôm trước ta đến sao lại không tìm được ngươi? Hôm trước ta còn ở Bắc Vực mà. Dĩ nhiên là ngươi không tìm được, nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Dương Khai đáp, bế quan một chút thôi. Nhất Khai 5.185.181.819 Cao Tuyết Đình nghi ngờ nhìn hắn. Dương Khai trả lời trốn tránh như thế làm nàng không khỏi nghi ngờ. Nhưng nếu Dương Khai không muốn nói, vậy nàng cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ gật đầu, vậy ngươi tự nhiên đi, ta đi trước Cao Sư Tỷ. Dương Khai giơ tay gọi nàng lại, còn có chuyện gì? Cao Tuyết Đình ngừng lại hỏi. Dương Khai nói, nhìn thần sắc sư tỷ vội vàng, ánh mắt sầu lo, có phải gặp chuyện gì khó khăn? Tiểu đệ có thể nào giúp được? Cao Tuyết Đình nhàn nhạt nói, chuyện này liên quan đến cơ mật của thần điện, ngươi là trưởng lão khách khanh còn chưa có tư cách biết nhiều quá. Nếu ngươi chịu, sư tỷ đừng nói. Dương Khai vội ngăn lại. Trở thành trưởng lão khách khanh thần điện đã là Dương Khai bị buộc. Làm sao có thể bỏ luôn cả hai? Nhất Khai 5.195.191.920 chữ khách khanh. Dù sao hắn cũng là chủ một cung mà, đúng rồi. Gần đây tiểu đệ chuẩn bị ra ngoài một chuyến, muốn đi thì đi. Ai mà cản ngươi, Cao Tuyết Đình lời vừa truyền ra. Người đã biến mất, cách trương.